Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2622, Chim Hoàng Yến, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Ta mỗi tháng đều sẽ xuất ngoại nhiều lần. Đường tiểu thư ưa thích lời nói. Có thể thêm cái hảo hữu. Đến lúc đó những cái kia sản phẩm, đẩy ra cái gì mới đồ vật, chỉ cần liên lạc một chút ta. Không bao lâu liền có thể giúp ngươi mang về. Cái này cũng giảm bớt ngươi tự mình xuất ngoại đi mua sắm thời gian. Lộ trình, giống đường tiểu thư dạng này tuổi trẻ họa sĩ, bình thường nhất định phi thường bận rộn. Dạng này chuyện nhỏ, giao cho ta dạng này mua hộ đến liền tốt nhất. Hệ thống, phốc, không nghĩ tới lần này là cái làm mua hộ. Nhìn hắn cái kia một thân, làm một chuyến này kiếm không ít đi. Ta đều là thành tín mua hộ, có lẽ so mặt khác mua hộ giá cả muốn hơi cao như vậy một chút. Nhưng đường tiểu thư phải tin tưởng, giá cả thấp là rất dễ dàng mua phải hàng giả. Ta chỗ này cũng không phải là cầm tới hàng về sau, ngươi tùy tiện cầm đi nghiệm. Đường quả ngắm lấy cái này nam nhân cửa hàng nhỏ, bên trong thương phẩm xác thực rực rỡ muôn màu, nhiều đếm không hết, lớn là một chút quốc tế hàng hiệu. Tiểu nhân lời nói, thì là một chút danh tiếng sản phẩm. Đường tiểu thư có cần sao? Đường quả điểm một cái phía trên. Tùy ý chỉ mấy khoản nước ngoài mới đưa ra thị trường bao. Hiện nay quốc nội bên này, còn không có hàng. Ta liền muốn những thứ này. Hệ thống, quả nhiên, túc chủ sẽ cho mặt mũi. Cũng đúng, không nể mặt mũi. Về sau còn thế nào liên hệ đâu? Một cách tự nhiên. Bọn hắn thêm cái hảo hữu, đường quả thanh toán, cho đối phương lưu một cái thu hoạch địa chỉ. Đồng thời, đường quả biết cái này nam nhân danh tự. Bạch thước ngắm lấy địa chỉ, đôi mắt sâu một chút, lại là Nhan thị trang viên địa chỉ. Hắn làm đều là có chút lớn hàng hiệu, vòng tròn bên trong rất nhiều phu nhân tiểu thư đều là hắn hảo hữu. Không có việc gì thời điểm, xoát xoát vòng bằng hữu. Thường xuyên nhìn thấy một màn hào môn tranh đấu. Đặc biệt xuất sắc, liên quan tới cái này Nhan thị trang viên. Hắn cũng là biết mấy phần. Nhan thị trang viên chủ nhân là Nhan úy. Bất quá bên trong còn ở một cái rất đặc thù người. Nghe nói, nữ nhân này là Nhan úy trên đầu trái tim thịt. Cũng là Nhan úy duy nhất nhược điểm. Chỉ cần nàng muốn, Nhan úy đều sẽ cho nàng tìm đến. Bạch thước nội tâm không hiểu thấu có chút vi diệu. Vì lẽ đó, nàng là Nhan úy trên đầu trái tim khối thịt kia. Ta sẽ mau chóng cho ngươi giao hàng. Bên này, nhân viên công tác đã nhanh muốn đem đường quả họa tác thu thập đến không sai biệt lắm. Bạch thước nhìn xem cuối cùng một bức sắp thu lại lời nói. Đột nhiên nói, đường tiểu thư, ngươi họa bán sao, ngươi có yêu mến sao? Bạch thước chỉ duy nhất treo ở nơi đó một bức. Nhanh chóng đi tới. Này tấm bầu trời đêm. Ta rất ưa thích. Đã ngươi ưa thích, có thể bán cho ngươi. Bạch thước nghe nói như thế, không nhịn được cười một tiếng. Còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này bán họa. Bởi vì hắn ưa thích, mới có thể bán cho hắn sao? Nếu là hắn muốn mua bức họa này, còn nói không thích. Hắn cũng hoài nghi nàng có thể sẽ không bán cho hắn. Cuối cùng, Bạch Thước mua xuống bức họa kia. Chờ họa bị thu xong, hắn đột nhiên hỏi, nhắc tới đường tiểu thư thật sự là sảng khoái. Không sợ ta lừa ngươi tiền sao? Nơi này đâu đâu cũng có camera. Muốn bắt ngươi còn không dễ dàng sao? Đường quả liếc mắt nhìn hắn. Cái kia lạnh lùng thanh thanh bộ dáng. Đem Bạch Thước chọc cười. Đường tiểu thư muốn đến cũng không thiếu những cái kia tiền. Vì lẽ đó vì làm lâu dài sinh ý, ta chắc chắn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Qua hai ngày, đường tiểu thư ưa thích đồ vật sẽ đưa đến trong nhà người. Tại đường quả muốn rời khỏi thời điểm, Bạch thước vội vàng truy vấn. Đúng, đường tiểu thư lần tiếp theo triển lãm ở đâu? Triển lãm đã kết thúc. Lần tiếp theo triển lãm còn không có định thời gian ở giữa. Cách chương.